Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Hoa nhịn cười không được, còn muốn nói điều gì đó. Diệp Tiểu Muội không chịu cô đơn lướt qua anh ấy, hai ba bước đi tới trước mặt Tống Thanh Huy, hung ác chất vấn, đồng chí nữ không quen biết gì chứ? Em đẹp thế này, anh bị mù mặt hả? Tống Thanh Huy lại bị cô làm sợ hết hồn, liên tục lui về sau hai bước mới đứng lại. Diệp Tiểu Muội cũng không phải đồng chí nữ không quen biết gì, thay kiểu tóc càng không phải đổi cái đầu. Dựa vào quan hệ của bọn họ, chỉ nhìn bóng lưng một chút, Tống Thanh Huy đã có thể xác định người đi cùng Diệp Quân Hoa chính là Diệp Tiểu Muội. Theo lý mà nói, anh nên đi tới chào hỏi. Trùng hợp gặp nhau như thế, vừa vặn ba người kết bạn về đại đội. Chỉ là gần đây Tống Thanh Huy thề phải tiến hành rời xa Diệp Tiểu Muội tới cùng. Chủ động tiến lên là việc không thể nào, dứt khoát không xa không gần theo sát ở phía sau anh em bọn họ. Chủ yếu là từ trên trấn về Song Cương chỉ có con đường này. Nào biết sau lưng Diệp Tiểu Muội như mọc ra con mắt, đang đi vẫn có thể phát hiện anh. Cứ như vậy, trái lại anh rất kỳ lạ. Lúc này Tống Thanh Huy mới nhanh trí đùa một chút, để che giấu sự lúng túng. Đáng ngờ theo đuôi lại bị bắt. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Muội không chỉ mũi thính, tính tình cũng nghiêm túc như thế. Anh Tống có hơi không muốn đối diện với Diệp Tiểu Muội sắc bén, ôm chặt gói hàng của anh, che giấu lương tâm nói dối tới cùng. Tôi thấy là tóc ngắn, không nghĩ đến sẽ là cô. Dáng vẻ anh Tống cúi đầu không muốn đối mặt với cô, thành công dẫn tới sự chú ý của Diệp Tiểu Muội. Cô lại tiến lên một bước, cố ý nghiêng đầu đưa mặt tiến đến trước mặt anh Tống, bỉ ổi hỏi, lẽ nào kiểu tóc mới của em không đẹp đẽ, không kinh diễm sao? Không chờ Tống Thanh Huy đáp lời, Diệp Quân Hoa đã vội vàng tiến lên kéo em gái ngốc chơi ngu. Vẻ mặt không cách nào nhìn thẳng nói, Tiểu Muội, em đừng hù anh Tống. Lời này thành công khiến Diệp Tiểu Muội luôn luôn tự tin xù lông. Cô bắt đầu lên án Diệp Quân Hoa trở mặt không nhận người quen. Anh ba, mới vừa rồi anh còn khen em cắt tóc ngắn vô cùng đáng yêu lại quyến rũ, còn muốn hôn rồi ôm lại nâng lên cao. Sao bây giờ em lại đáng sợ rồi hả? Nghe đến đó, Tống Thanh Huy rốt cục không nhịn được ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Diệp Quân Hoa, vẻ mặt không nghĩ tới cậu là người như vậy. Lời này không phải tự em nói sao? Diệp Quân Hoa điên cuồng muốn lắc đầu làm sáng tỏ cho mình, anh ấy không làm, anh ấy không có. Nhưng mà Diệp Tiểu Muội cũng không cho anh ấy cơ hội giải thích, lên án anh ấy không có lương tâm, còn không quên trọng điểm là anh Tống, lại quay đầu thở phì phò hỏi anh, bây giờ em thật sự rất đáng sợ sao? Hai mắt Diệp Tiểu Muội trợn tròn, còn thỉnh thoảng nhe ra một cái răng nhỏ, có cảm giác nếu anh dám gật đầu cô lập tức cắn anh thật dữ. Thế nhưng biểu hiện này phối hợp với mái tóc lông xù rơi vào trong mắt Tống Thanh Huy càng giống như mèo con xù lông. Chẳng những không có bất cứ uy hát, y, ế, p gì, còn tự chứa kiểu đáng yêu lại ngốc nghếch. Ánh mắt Tống Thanh Huy lóe lên, dùng một câu nói tỏ rõ lập trường đồng thời rũ sạch quan hệ của mình. Tôi cảm thấy anh ba cô khen rất đúng. Nghe câu trả lời như thế, phản ứng đầu tiên của Diệp Quân Hoa lại là, anh thật sự không có ý nghĩ muốn hôn ôm dơ lên cao với đứa em gái to xác như thế. Nhưng anh ấy cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn đã thảm rồi. Anh Tống bị Tiểu Muội nhà bọn họ uy hát, y, ế, p cũng thảm như thế. Bọn họ gọi là người cùng lưu lạc chân trời, cũng chẳng muốn tính toán nhiều như vậy. Diệp Quân Hoa rất rộng lượng vỗ vai Tống Thanh Huy đồng tình. Sau đó mới kéo em gái ngốc đã được dỗ đến mặt mày hớn hở. Được rồi, em gái đáng yêu lại quyến rũ. Trời sắp tối rồi, chúng ta nắm chắc thời gian chạy thôi. Chẳng lẽ em không mệt không đói bụng sao? Nói đến đói bụng, Diệp Tiểu Muội lại nghĩ tới bị anh ba lôi kéo chạy về nhà, lại không ngừng lướt qua gói hàng trong tay anh Tống. Quang Minh chính đại dẫn câu chuyện về phương diện này. Anh Tống, hôm nay trời nắng, không phải anh nên theo bọn cha em vào núi sao? Sao chạy tới thị trấn vậy? Hai ngày nay bưu điện nghỉ, tôi tranh thủ thời gian tới xem thử trong nhà có gửi đồ không. DTV há tai mắt Diệp Tiểu Muội tỏa sáng. Thế nên những cái này cũng là trong nhà anh gửi tới sao? Tống Thanh Huy gật đầu. Diệp Tiểu Muội vẫn còn đang hỏi đến tận cùng. Nhưng trong nhà của anh đã gửi hàng Tết rồi. Tại sao lại thêm rồi một gói hàng Tết nữa? Tiểu Muội, em gái ngốc, càng nói càng không khách sáo. Diệp Quân Hoa vội vã đánh gãy lời cô. Ngại ngùng cười với Tống Thanh Huy. Cách chương.